Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 496, Nam Đầu Bạch Hổ Đại Trận. Một tôn thống lĩnh bị giết, Hồng Mông thụ lực lượng phát động đem người này hết thảy đều cho tước đoạt. Toàn bộ dung nhập Vương Đông thân thể bên trong, chiến lực của hắn còn tại phát sinh, khống chế lấy pháp bảo lực lượng tới chinh chiến. Định, Vương Đông há mồm phun ra ngàn vạn long văn đến, long văn hóa thành một cái thần kỳ lực trường định trụ hư không trong nháy mắt. Lục thống linh khí tức lập tức hỗn loạn, một thanh tử kim long đao chém đi qua, hai mảnh thi thể nương theo lấy nhiệt huyết rơi xuống hư không. Lục đệ, ghê tởm, tiểu xúc sinh ngươi muốn chết, ngươi phải chết a. Lục ta, tiểu tặc, ngươi cũng dám giết hắn. Còn lại 5 người đồng loạt ra tay, oanh Vương Đông ho ra máu, kim ô thánh hỏa đều đang sôi trào. Bất quá Vương Đông đối loại thương thế này không thèm quan tâm. Sinh cơ quá mênh mông, sức khôi phục quá mạnh, hô hấp, thổ nạp ở giữa đều là thanh đế quang mang đang lưu truyền. Hồng Mông chi khí diễn hóa Hồng Mông xiềng xích, đem thất thống lĩnh toàn thân cho buộc cái thành thành thật thật. Một cây tử quang chói lọi đoạn mâu bay đi, thế như trẻ tre đâm thủng hắn mi tâm. Mang ra óc bay múa một tuyến. Nghiệt chướng a, nhị thống lĩnh chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch sông não. Toàn thân đều đang run rẩy, một thân sát ý bạo phát đi ra lại chỉ có thể bị kim ô thánh hỏa bào ngăn trở. Chờ mắt nhìn Vương Đông đại khai sát giới. Vô tận lôi đình cuồn cuộn phích lịch mà đến. Giữa thiên địa tùy ý bão táp bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Tứ thống lĩnh, ngũ thống lĩnh đều là bị lôi ngục cho bao phủ đi vào. Hai người bọn họ đang ra sức giãy giụa, liên thủ xuất kích cắt đứt lôi điện, đánh nổ lôi long, mở ra lôi cầu. Bất quá tam thập lục tôn lôi bộ chính thần ầm vang cùng nhau đánh ra một kích. Tầng tầng lôi ngục đều nổ tung, chỉ có vỡ vụn áo giáp cùng nhục thân tại bay tán loạn. Bình đẳng trảm đạo trận quá lợi hại, liền ngay cả bọn hắn nhục thân chi lực đều suy yếu quá nhiều. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Đông, bị liên tục chém giết. Hiện tại cũng chỉ còn lại có nhị thống lĩnh cùng tam thống lĩnh. Hai người bọn họ liếc nhau đều thấy được ngập trời huyết sắc sát ý. Bọn hắn liên thủ xuất kích, đại kích hoành không, có một đầu màu đỏ mãnh hổ hoành không. Hướng phía Vương Đông giết tới đây, long thần tế đàn, long thần chát đao, Vương Đông hoành thân liền vọt tới, nặng nề bao la long thần tế đàn đánh cái kia mãnh hổ một cái lảo đảo. Toàn thân hào quang màu đỏ tươi như là gió thổi sóng lúa đồng dạng chập trùng bất định. Vảy rồng, hổ lông cùng một chỗ đang bay múa, một tôn thanh đế đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Hàng long phục hổ đem cái kia mãnh hổ dẫm tại dưới chân. Một cây cờ lớn hung hăng một quyền, xích hổ nổ tung, hai vị thống lĩnh kêu rên chảy máu. Lúc này Vương Đông đã áp sát tới hai người kia trước mặt. Hồng Mông tử khí diễn hóa đại đỉnh, bảo đao, hàng ma sử, lư hương, Phật châu, phất trần, bảo tháp, long thương, định hải châu. Kim giao tiễn các loại cùng một chỗ ném ra hàng loạt. Hai vị thống lĩnh bị đánh liên tục phun máu. Ngàn vạn thượng phẩm linh thạch lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Này trận pháp cường đại nhưng cũng là cái thôn phệ linh lực đại vị vương. Hang không đáy, Vương Đông không muốn lãng phí thời gian. Năm đạo thần luân đồng thời chuyển động, như là sắc bén nhất đao kiếm. Đem tam thống lĩnh cắt từ giữa cắt thành hai mảnh, biến thành Hồng Mông thụ cùng Vương Đông chất dinh dưỡng. Cuối cùng chỉ còn lại có Vương Đông cùng đại thống lĩnh tại biển mây bên trong tranh phong. Có tử sắc mãnh hổ từ trên trời giáng xuống, mang theo tử sắc nhân vương giá lâm, một kiếm liền đem bêu đầu. Đầu bay lên còn mang theo tròn mắt tận nứt khó có thể tin. Vương Đông mi tâm kim ngọc chi quang xuyên thấu qua thanh đế thiên nhãn phun tới. Đem nhị thống lĩnh thần niệm triệt để đánh giết. Đây là kim khuyết ngọc kinh ấn chi lực. Lợi hại a, lợi hại a. Đại quái vọt lên, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Bất quá đây chỉ là biểu tượng. Kỳ thật hắn là muốn đi lên đoạt trang bị, vớt chỗ tốt, nhưng hắn làm sao giành được qua Vương Đông a? Hồng Mông thụ sợi rễ chạm đến chi địa, tất cả túi chữ vật, tản mát pháp bảo, vòng tay chữ vật các loại sớm đã bị hắn quét sạch không còn. Không hổ là ngũ đại vương phủ đứng đầu thiên cương vương phủ. Tùy tiện mấy vị thần hỏa đỉnh phong cao thủ không thì có phong phú thần kiếm. Có thể so với phổ thông như ý tồn tại. Đây là một cái đại thu hoạch. Để Vương Đông một phen khổ lụy đều hóa thành hư ảo. Hắc hắc, giết người thả hỏa kim yêu đái. Cổ nhân thật không lừa ta à. Không chạy, ngay ở chỗ này làm xuống một cái sát cục. Chờ bọn họ chạy tới. Vương Đông cười ha ha. Hai người các ngươi nhanh đi dụ địch. Chờ một lúc bảo vật phân ngươi nhóm một bộ phận. Vương Đông ngay tại cảnh hoang tàn khắp nơi giữa thiên địa khắc họa trận văn. Mỗi một đạo mỗi một bút đều là nổi bật. Chói lọi thần kỳ, liền xem như Tiết Hạo Nhiên cùng đại quái đều nhìn tỉnh tỉnh mê mê. Chỉ biết là Vương Đông văn võ toàn tài, cái khác cũng không thể xem hiểu. Kết quả là liền ra ngoài dụ địch đi. Vương Đông khắc họa tốc độ càng nhanh, còn không ngừng có trận kỳ ném tới giữa thiên địa. Cuối cùng trận pháp viên mãn, vô số trận văn kết nối một tuyến. Hắn ném ra linh lung bảo tháp trấn áp chủ trận nhãn. 6 cái trung phẩm thiên binh trấn áp lục đại trận nhãn. Trọn vẹn 2 tỷ linh thạch cực phẩm đều đắp lên đi lên. Vì này đáng sợ đại trận cung cấp nhất tinh thuần cùng sung túc năng lượng. Bộc phát ra hủy diệt tính lực sát thương. Rất nhanh đại quái cái kia trầm bổng chập trùng tiếng kêu thảm thiết cùng Tiết Hạo Nhiên ma tính. Tiếng cười liền cùng một chỗ vang vọng mây xanh. Hai người cuồng bay đi qua. Trên thân đều mang tổn thương. Tiết Hạo Nhiên trên lưng có vết đau sâu hoắm. Hộ thể bảo y đều bị cắt mờ. Huyết nhục xoay tròn nhìn qua rất thê thảm. Chạy tới ngay tại tê tê kêu thảm. Đau giơ chân, đại quái liền không chịu nổi. Mặt đen giống đáy nồi. Trên mông đít còn cắm một cây tuyết trắng vũ tiễn. Máu tươi còn tải rầm rầm trôi. Vương Đông, cái này động làm sao cũng phải 100 ức linh thạch cực phẩm a. Nếu là ít cho một mao tiền, đạo gia ta liền bóp chết ngươi. Nơi xa mênh mông cuồn cuộn 400-500 vị thần hỏa đỉnh phong cường già. Sát thủ, hào cường cùng một chỗ truy sát tới. Một người trong đó tóc trắng mày trắng. Trong tay dây cung run rẩy. Đại quái nhìn thẳng nhe răng. Hận không thể ăn tươi hắn. U, tiểu ca ca các ngươi làm sao không chạy đâu? Làm sao vậy? Mệt mỏi sao? Đến, để muội muội hào hào hầu hạ các ngươi, đảm bảo thư thư phục phục. Thải hoa nữ chân đạp vinh quang buổi sáng, bên người bay múa thải điệp, thanh âm mềm nhu thơm ngọt, mỹ mạo mê người. Liền xem như nơi đây có mấy trăm vị cao thủ, nàng cũng là xếp tại 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả. Còn muội muội, ngươi cái này soát lục sơn lão dưa chuột, sống mấy ngàn mấy vạn năm lão yêu bà, không ngại mất mặt a? Vương Đông cười lạnh nói, đừng nói nhiều như vậy, hôm nay chúng ta có thù báo thù, có oan báo oan, chỉ bằng 3 người các ngươi rác rưởi tiểu bối sao? Thất Linh kiếm phái cường giả thủ lĩnh cười lạnh, vô cùng khinh thường, Bạch Hổ tử, ngươi huyết mạch xác thực cường đại, tương lai cũng rất quang minh. Nhưng là chưa trưởng thành, vậy thì cái gì đều không phải là, cùng cứt chó không có gì khác biệt. Đừng nói nhiều như vậy, đem cái kia 2 cái đều giết, cái này Bạch Hổ tử Vương Đông bắt sống. Đến lúc đó chúng ta bằng bản sự tranh đoạt quyền sở hữu. Cầm trong tay ám kim bảo kiếm sát thủ lớn tiếng hô quát. hóa thành một đạo quang mang vượt lên trước liền xông tới. 400-500 thần hỏa hậu kỳ cao thủ cùng một chỗ lao đến. Vương Đông cười ha ha, hai tay vỗ mạnh một cái, sau đó hướng phía trên hung hăng kéo một cái. Trận lên, Nam Đầu Bạch Hổ đại trận. Hư không bên trong liên tiếp oanh minh 6 lần, có 6 viên sao trời cùng một chỗ xuất hiện, Thiên Phủ Tinh, Thiên Lương Tinh, Thiên Cơ Tinh, Thiên Cùng Tinh, Thiên Tướng Tinh, Thất Sát Tinh, đây là Nam Đầu Lục Tinh, tinh tướng bên trong Bắc Đầu Chủ sinh, Nam Đầu Chủ chết. Ngay sau đó một tiếng hổ gầm truyền đến, đang lăn lộn trận văn cùng Nam Đầu Lục Tinh bảo vệ phía dưới. Một đầu uy phong lẫm lẫm to lớn bạch hổ ầm vang xuất thế. Thân dài vạn trượng, to lớn không gì so sánh được. Rít lên một tiếng, gào vỡ vạn dặm tinh thiên. Nam Đầu Bạch Hổ đại trận, hoàn toàn phát động. 6 viên sao trời quang mang xen lẫn trước một bước bắt đầu sát phạt. Loại kia công phạt lực đạo thế nhưng là như ý cấp bậc. Tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Những cái kia hơi yếu một chút cao thủ liền đã bị đánh chết mấy chục tôn. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị chém giết tại nguyên địa. Huyết đang chảy. Hừ, chỉ bằng ngươi bố trí trận pháp, cũng nghĩ giết chúng ta. Cho cười, phá cho ngươi xem. Có người hướng phía cái kia to lớn bạch hổ giết tới. Đây là một vị nhân cao mã đại giang hồ hào khách. Cầm trong tay một cây đại côn sắt hướng phía bạch hổ cái trán hung hăng đập mạnh. Bạch hổ đuôi lông mày như kiếm vẩy một cái. Đại hán kia giết tới trước mắt của hắn liền bị xé nứt. Thân thể mảnh vỡ bị bạch hổ nuốt vào. Ngược lại tầm bổ đại trận tiếp tục vận chuyển. Lực sát thương mạnh hơn. Lại có mấy chục người táng thân tại trận pháp bên trong. Những ngôi sao này là điểm mấu chốt. Bắn xuống bọn chúng đến, nhìn ngươi còn có cái gì có thể vì. Vị kia tóc trắng mày trắng thần tiễn thủ đánh ra, dây cung run rẩy rát băng rung động, một cây ngàn trượng tuyết trắng trường hồng hướng phía Thiên Lương Tinh liền đâm tới. Muốn đem sao trời bắn xuống, lăng lệ rực rỡ quang mang làm cho người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Oanh! Thiên Lương Tinh một cái run rẩy quang hoa có chút ảm đạm. Nhưng là muốn công phá chí ít còn cần trên 100 tiễn. Vương Đông đã không cho bọn hắn cơ hội. Đầu kia bạch hổ chủ động xuất kích. Một móng vuốt liền đem này thần tiễn thủ cho đập nát trên mặt đất. Tốt, hung hăng trả đạp hắn. Đem hắn đập thành thịt nát bùn nhão. Ra ra, cũng dám công kích đạo gia ta vĩ đại cái mông. Vô thượng thiên tôn, hung hăng giết chết hắn a. Đại quái ở một bên trên nhảy dưới tránh, cảm thấy phi thường hả giận. Nam Đầu Bạch Hổ đại trận bên trong sát cơ nghiêm nghị. Tử khí xen lẫn, Bạch Hổ liên tiếp xuất kích. Một tôn lại một tôn cao thủ đều bị giết chết. Máu tươi một mực tại chảy xuôi. Đầu kia từ vừa mới bắt đầu liền truy sát Vương Đông Bạch Giao Long đi lên liền cùng Bạch Hổ Cương. Chính mặt, thân thể cao lớn hóa thành 36.000 trượng, lực lượng càng thêm cô đọng, quấn quanh ở Bạch Hổ trên thân muốn đem rảo sát. Đoạ Nhật lĩnh mấy chục tên cường giả đồng thời thúc giục tự mình đại thần thông. Một vòng mặt trời lặn huyễn hóa một cây trường thương. Hướng về phía bị phong tỏa động tác bạch hổ mi tâm hung hăng đâm xuống dưới. Hỏa diễn lưu quang trăm vạn dặm. Thất linh kiếm phái người cũng tại ra chiêu. Một thanh to lớn trường kiếm cùng đại thương một lần đối bạch hổ phát động công kích. Đột nhiên chém giết cổ của nó. Muốn đem bêu đầu. Ngoài ra còn có vô số giang hồ hào khách cùng nhau xuất kích. Tạm thời ngăn trở trận pháp sức công phạt. Đánh 6 viên sao trời lung lay sắp đổ. Không được a, lão Vương chịu đựng a. Tiểu Bạch Bạch muốn bị giết a. Đại quái tại ồn ào, âm dương quái khí làm lòng người phiền. Ngươi đến cùng được hay không a? Lăn đi, đừng dựa vào ta gần như vậy. Trên người ngươi có độc. Vương Đông một mặt ghét bỏ, ngươi cho rằng Nam Đầu Bạch Hổ đại trận chỉ đơn giản như vậy sao? Quả thực là trò cười. Nhìn ta làm sao đem bọn hắn hết thảy chôn xuống. Vương Đông thủ ấn đột nhiên biến ảo, ngón tay như xuyên hoa hồ điệp, trong một chớp mắt biến ảo ngàn vạn lần. Trận pháp lực lượng tiến một bước bị điều động, đã hoàn toàn cuồng bạo. To lớn bạch hổ rít lên một tiếng, toàn thân lông tóc toàn bộ đứng thẳng lên, bộc phát ra kinh người lưỡi mác sát phạt chi khí. Một thân lông tóc chính là trăm vạn chiến kích. Cái kia bạch giao long bị đâm thành cái sàng, bị mất mạng tại chỗ. Hắn tuyệt vọng vô năng nức nở, từ bạch hổ trên thân thể chậm rãi chóc ra như là một đầu thảo xa. Bạch hổ một cái miệng, thanh trường thương kia cùng đại kiếm hết thảy đều bị nuốt vào bụng. Nó cao quý mà yêu nhã cất bước, vô tận lưỡi mác chi khí hóa thành bão kim loại liền quét sạch xuống dưới. Hơn 10 vị giang hồ hào khách trong nháy mắt liền bị xé nứt thân thể. Giữa thiên địa rơi ra huyết vũ mưa như chút nước. Có bạch hổ đánh giết thần minh tàn sát thiên địa cảnh tượng xuất hiện. Đoạ Nhật lĩnh cao thủ, thất linh kiếm phái cường giả đứng mũi chịu sào, bị hết thảy nuốt vào, rào sát thành mảnh vụn cặn bã. 6 viên sao trời cùng một chỗ dập dờn, sát cơ xâm nghiêm, dâng lên hội tụ vô tận quang huy. Vô số người tại chết đi, liền chạy trốn hy vọng đều không có. Cuối cùng chỉ còn lại có mười mấy người còn tại treo trống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?